ôm lấy ta nam nhân. Chương 39, góc truyện audio.com. Thế giới này cùng Cố Bạch Sinh thời nơi thế giới hiện đại không sai biệt lắm. Bất quá có một chút không giống nhau. Nơi này trò chơi khoa học kỹ thuật phát triển muốn tiên tiến rất nhiều. So với đã từng chơi giao diện trò chơi, nơi này trò chơi đã tiến vào chân thật bắt chước giai đoạn. Đại khái chơi pháp cùng trước kia máy tính võng du không sai biệt lắm. Nhưng có tiên tiến trò chơi mũ giáp, người chơi cảm quan sẽ hoàn toàn không giống nhau. Sẽ có loại người lạc vào trong cảnh cảm giác, tu tiên ký là lập tức một khoản phi thường hòa bạo game online. Nội dung cũng cùng tên của nó không sai biệt lắm, chơi chính là phàm nhân tu tiên lưu, cùng tiểu thuyết giống nhau. Trong trò chơi mặt cấp bậc phân luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, còn hư, hợp thể, đại thừa, một tầng luyện đi lên, bởi vì có trò chơi mũ giáp bắt chước chân thật cảnh tượng. Trò chơi người chơi đang chơi đùa phi thường đã ghiền, liền mỗi một lần thăng cấp tao ngộ sấm đánh đều có cảm giác. Các loại bí cảnh thám hiểm chân thật cảm quan cũng lệnh một chúng người chơi thập phần si mê. Tu tiên ký trò chơi này là căn cứ tiểu thuyết chuyện xưa cải biên thiết kế. Bên trong tổng cộng phân người ma yêu ba cái chủng tộc. Nguyên chủ tuyển chính là một nhân tộc nữ tính nhân vật. Nickname kêu Thượng Quan Ngọc, phi thường có tình thơ ý họa, nhưng cùng nghe tới phi thường mỹ lệ thanh lãnh nickname không giống nhau. Hắn lựa chọn nhân vật bề ngoài thập phần nóng bỏng mỹ diễm. Hảo đi, Cố Bạch không thể không thừa nhận. Nguyên chủ tuyển như vậy nhân vật trừ bỏ thông đồng Đường Lâm Nghi không mặt khác tâm tư. Tuy rằng có chút vô ngữ, nhưng vì tôn trọng nguyên chủ, hắn quyết định tiếp tục xuyên dùng nguyên chủ chính mình thành lập trò chơi nhân vật. Giờ phút này đúng là nghỉ hè, nguyên chủ mới vừa thượng đại trong lúc nhất thời sung túc thật sự. Nếu là ngày xưa hắn sẽ lựa chọn thế giới các nơi đi du lịch chơi đùa. Bất quá lần này vì có thể ở trên Internet tiếp cận Đường Lâm Nghi. Cho nên chỗ nào cũng không đi, cả ngày ngốc tại trong nhà chơi game, nếu nguyên chủ ân oán từ trò chơi diễn sinh đến hiện thực. Như vậy Cố Bạch quyết định nhiệm vụ công lược liền từ trò chơi bắt đầu. Rời giường phân phó bảo mẫu đừng tới quấy rầy, Cố Bạch một lần nữa nằm hồi trên giường mang lên mũ giáp tiến vào trò chơi. Thanh dương âm nhạc ở trong đầu vang lên, trước mắt tối sầm, lại lần nữa mở to mắt thời điểm hắn liền đi tới một cái trang trí thập phần xinh đẹp trong sơn động. Toàn bộ cảnh tượng chung, mặc kệ là sơn động vách tường ánh trăng thạch, suối nước nóng, vẫn là trong không khí hương khí đều thập phần chân thật. Một chút đều nhìn không ra này hết thảy là trò chơi bắt chước thế giới. Cố Bạch lần đầu tiếp xúc loại này chân thật bắt chước trò chơi thập phần mới lạ. Khó trách trò chơi này khai phá thương bất quá vừa mới phát hành một năm. Liền thịnh hành toàn bộ thế giới, này công ty cũng nhảy trở thành toàn cầu cao cấp nhất khoa học kỹ thuật công ty. Bực này kỹ thuật tuyệt đối là khoa học kỹ thuật vượt qua A. Cái này sơn động là nguyên chủ trò chơi nhân vật động phủ. Có thể tùy thân mang theo hơn nữa có cực cường lực phòng ngự. Giống nhau tay mới nhân vật mới vừa tiến trò chơi là không có khả năng có được loại này động phủ. Phần lớn đều là nhà tranh, đây là nguyên chủ chính mình tiêu tiền mua, ở còn chưa bị Đường Đại Hải chán ghét phía trước, nguyên chủ ở nhà là phi thường chịu thích, Đường Đại Hải mỗi tháng cho hắn tiền tiêu vặt rất nhiều. Chậm thì mấy ngàn thượng vạn, nhiều thì hơn 10 vạn, so cho hắn mẹ nó tiền tiêu vặt còn nhiều. Có thể thấy được Đường Đại Hải có bao nhiêu sủng hắn. Nếu không có sự tình phía sau, nguyên chủ đời này sinh hoạt có thể nói là phi thường thoải mái. Cho nên sau khi chết hắn mới có thể như vậy không cam lòng. Nhàn nhã ở động phủ nơi nhìn xem, thỏa mãn đủ rồi chính mình lòng hiếu kỳ, Cố Bạch mới rời khỏi trò chơi. Hắn nhưng không tính toán cùng đại gia giống nhau thành thật thật đánh quái luyện cấp. Mà là chuẩn bị trực tiếp lấy tiền tìm người đại luyện cùng đem tu vi tạp đi lên. Đối với người khác tới nói lại trò chơi này có lẽ có thể cho người si mê. Nhưng đối với hắn tới nói, nhiều lắm là tò mò chơi một chút là được, sẽ không trầm mê trong đó. Kế tiếp, Cố Bạch trừ bỏ ngẫu nhiên tiến vào trong trò chơi quen mặt tất chơi một chút. Hắn ở trong đầu tu luyện bí tịch trúng tuyển một quyển thích hợp cái này hiện đại tu luyện sử dụng cấp thấp bí tịch tu luyện. Nhiệm vụ lần này trừ bỏ trong trò chơi, hắn còn có trong hiện thực rất nhiều nguy hiểm phải đối phó. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cần thiết phải có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Thời gian vội vàng qua đi một tháng, bởi vì tạp tiền kim ngạch không ít hơn nữa tìm người đại luyện. Cố Bạch trò chơi nhân vật thực mau liền thăng cấp đi lên. Đạt tới kim đan cấp bậc, luyện đan kỹ năng cũng đốt sáng lên. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, luyện đan kỹ năng một chút lượng đường tử hào liền tung ta tung tăng chạy tới gia nhập đường lâm nghi trò chơi băng phái đường vù em. Nhưng lần này Cố Bạch không tính toán làm như vậy. Hơn nữa trong đời sống hiện thực hắn cũng không có làm đường lâm nghi biết hắn trò chơi nhân vật là ai. Bởi vì nguyên chủ thân phận thật sự chính là đường lâm nghi cấp lộ ra. Nguyên chủ nguyện vọng chung cũng không có yêu cầu đường lâm nghi yêu hắn gì đó. Phải đối phương địch nhân đã đủ nhiều, cho nên Cố Bạch tạm thời đem hắn vứt đến sau đầu mặc kệ. Hôm nay, ở trong đời sống hiện thực kết thúc tu luyện, Cố Bạch ăn cơm xong liền về phòng mang lên mũ giáp một lần nữa tiến vào trò chơi. Liền phát hiện chính mình thị giác biến thành một mảnh màu xám. Vừa rồi rời đi trước hắn không có rời khỏi trò chơi. Này một mảnh là tiếp nhiệm vụ an toàn khu. Giống nhau rời đi an toàn khu trước đại gia là sẽ không chủ động công kích người. Cho nên hắn lựa chọn quải cơ bất động trạng thái. Nhưng là giờ phút này thị giác biến thành màu xám. Thực hiển nhiên có người sấn hắn không ở tuyến trái với quy định hạ độc thủ đem hắn giết. Hơn nữa hung thủ còn không có đi. Đang đứng ở hắn tử vong nhân vật thi thể bên cạnh vui mừng thảo luận. Wow, rất nhiều như vậy cực phẩm trang bị. Xem nàng tu vi chính mình là nhặt không đến. Hẳn là mua đi, này nữ thực sự có tiền. Chúng ta nhanh lên nhặt đi. Như vậy có thể hay không không tốt lắm. An toàn khu không thể giết người à. Quản nó đâu, dù sao hiện tại chung quanh cũng chưa người. Vừa rồi người này ở quải cơ. Chúng ta nhặt xong trang bị liền đi, ai biết là chúng ta, Tiêm Tầm, đây là ở chơi game mà thôi sao, tốt như vậy trang bị chúng ta một tháng sinh hoạt phí đều không đủ. Ngươi nói có đạo lý, hì hì, hai cái nhân vật đều là thập phần thanh thuần bề ngoài nhân tộc nhân vật. Một cái ăn mặc áo lục, một cái ăn mặc áo tím, đỉnh đầu phân biệt lập lòe lục phu Mỹ mi cùng ngưng ba tiên tử nickname. Cố Bạch trong lòng chính hỏa rất có người không tuân thủ quy củ giết chính mình nhân vật. Kết quả vừa thấy hai người nickname, tức khắc bật cười, thật là cách ngôn nói rất đúng. Không phải oan gia không gặp nhau, hắn đều còn không có đi tìm Tống Tiêm Tầm giúp nguyên chủ tính sổ. Người này liền trước chọc tới trên đầu mình, một khi đã như vậy, vậy trước thu thập một chút lại nói, quyết định chú ý. Cố Bạch lập tức sử dụng sống lại đan dược sống lại. Loại này đan dược thập phần sang quý, muốn 1 vạn linh thạch một viên, đổi thành hiện thực giá cả chính là 100 đồng tiền một viên. Giống nhau điếu ti người chơi rất ít dùng, bởi vì an toàn khu nội sẽ chính mình sống lại. Hai người đang ở vui mừng nhặt hắn rớt ra tới trang bị. Căn bản không chú ý tới hắn đã sống lại. Cố Bạch đứng dậy rút ra vũ khí roi dài liền hung hăng chiều hai người chiều qua đi. Trong trò chơi vang lên nhắc nhở âm, người giết chết lục phu Mỹ Mi, người giết chết ngưng ba tiên tử, đem hai người giết chết sau. Cố Bạch liền đi qua đi đem chính mình vừa rồi rớt ra tới trang bị nhặt về tới. Lại đem hai người rớt ra tới đồ vật một khối nhặt. Tức khắc chọc đến hai người quính lên, nhân tộc. Lục phu Mỹ Mi, uy, đem đồ vật trả lại cho chúng ta. An toàn khu không thể giết người, nhân tộc, ngưng ba tiên tử, đối, ngươi mau đem đồ vật đổi cho chúng ta. Chấm chấm, Tống Tiêm Tầm trò chơi nhân vật cũng đi theo sốt ruột hô ra tới. Cố Bạch không có lý các nàng, mà là nhàn nhã canh giữ ở hai người thi thể trước mặt. Chờ đến hai người tự động tại chỗ sống lại kia một khắc. Không chút do dự lại lần nữa huy roi qua đi, tức khắc trong trò chơi lại lần nữa vang lên nhắc nhở âm. Người giết chết lục phu Mỹ Mi, người giết chết Ngưng Ba tiên tử, nhân tộc, Lục Phu Mỹ Mi, nhân tộc, Ngưng Ba tiên tử, hai người căn bản không nghĩ tới Cố Bạch lại là như vậy tổn hại. Cố ý canh giữ ở các nàng bên người lại giết một lần. Lần này không có rất chuẩn bị, hai người trực tiếp bị giết rớt một tầng tu vi, tức giận đến trực tiếp tại thế giới bên trong tiếng la âm thế giới. Lục Phu Mỹ Mi, Thượng Quan Ngọc ngươi cái xú ký nữ, không biết xấu hổ ở an toàn khu giết người, mau đem chúng ta trang bị còn trở về, tại thế giới bên trong kêu gọi, vậy đại biểu toàn bộ khu người chơi đều có thể thấy trò chơi trên bầu trời hiện lên hồng tự. Hơn nữa nghe thấy thanh âm, tức khắc trong trò chơi người chơi lực chú ý bị hấp dẫn lại đây. Không biết vừa rồi nội tình các người chơi sôi nổi bắt đầu thảo luận khinh bỉ Cố Bạch thế nhưng không tuân thủ quy củ ở an toàn khu giết người. Cố Bạch buồn cười, hắn cũng sẽ không giống nguyên chủ như vậy bổn làm chờ bị oan uổng. Hơn nữa mỗi lần ở hoàn thành nhiệm vụ phía trước, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu nguyên chủ bản thân tính cách ảnh hưởng. Mà Đường Tử Hào đó là cái xúc động đơn thuần tính cách. Bởi vậy hắn đi theo không chút do dự cũng mua một tổ loa. Sau đó cũng bắt đầu tại thế giới bên trong nói chuyện thế giới. Thượng Quan Ngọc, giết ngươi liền giết ngươi yêu cầu muốn lý do sao? Sấn ta ở an toàn khu quải cơ không online. Liền tưởng lén lút muốn giết ta rất trang bị. Xứng đáng, lời này Tống Tiêm Tầm cùng nàng bạn cùng phòng tỉ muội kia sẽ thừa nhận. Lập tức liền phản bác thế giới. Ngưng Ba tiên tử, ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta mới sẽ không làm ra như vậy chuyện vô sỉ. Cố Bạch cười cười, trợn mắt nói nói dối này bản lĩnh nhi nhưng thật ra rất lợi hại. Tiếp tục tại thế giới bên trong nói chuyện thế giới. Thượng Quan Ngọc, ai ngậm máu phun người ai trong lòng minh bạch, thế giới đạo hữu đồng bào nhóm đều nghe. Từ giờ trở đi, ai đuổi giết Ngưng Ba tiên tử cùng Lục Phu Mỹ Mi. Lưu ảnh làm chứng, rớt một tầng tu vi 1000 linh thạch, rớt một bậc tu vi 1000 linh thạch thế giới. Thượng Quan Ngọc, đuổi giết Ngưng Ba tiên tử cùng Lục Phu Mỹ Mi. Lưu ảnh làm chứng, rớt một tầng tu vi 1000 linh thạch, rớt một bậc tu vi 1000 linh thạch. Cố Bạch vẫn luôn tại thế giới bên trong lặp lại rất nhiều lần. Không ngừng trò chơi không chung không ngừng lan lộn hồng tự. Trong trò chơi sở hữu người chơi bên tai đều ở không ngừng vang lên Cố Bạch truy sát lệnh thanh âm. Tưởng không chú ý đều khó. Dù sao Đường ra không thiếu điểm này chơi trò chơi tiền. Loại này tạp tiền cảm giác chính là sảng. Tức khác, giờ phút này cái này khu trò chơi trong thế giới mắt sôi trào lên, nhân tộc. Hơi vũ tiên tử, truy sát lệnh, đã lâu không thấy được. Nhân tộc, yêu tinh Mỹ Mi, hoa hoa hoa, rớt một tầng tu vi 1000 linh thạch, rớt một bậc tu vi 1000 linh thạch, thổ hào tỷ tỷ cầu thu lưu. Nhân tộc, Hắc Sơn lão yêu, Ngưng Ba tiên tử cùng Lục Phu Mỹ Mi là ai a, lão tử muốn đi lĩnh thưởng. Tống Tiêm Tầm hiện tại trong trò chơi vẫn là cái thực bình thường tiểu nhân vật. Cũng không giống sau lại bởi vì cái Đường Tử Hào ân oán cùng với Đường Lâm Nghi nguyên nhân danh mãn trò chơi thiên hạ. Chơi trò chơi người cũng không phải mỗi một cái đều là kẻ có tiền. Giống Đường Tử Hào loại này tạp tiền chơi trò chơi cũng không nhiều. Loại này đuổi giết người tư nhân treo giải thưởng nhân vật có thể so đi sát lão quái nhẹ nhàng. Bởi vậy Cố Bạch truy sát lệnh một phát ra tới. Trò chơi thế giới liền bắt đầu náo nhiệt. Mọi người đều ở tìm Tống Tiêm Tầm trò chơi hào chuẩn bị sát nàng lĩnh thưởng. Chờ đến bên này Tống Tiêm Tầm hai người phản ứng lại đây thời điểm. Còn không kịp rời khỏi trò chơi, liền đột nhiên liền nghênh đón một trận đàn ca, bị giết chết tuyến. Tống Tiêm Tầm ủy khuất tức giận đến không được, chỉ có thể tạm thời offline. Nhưng là từ nay về sau mấy ngày thời gian. Nàng cùng bạn cùng phòng tỉ muội chỉ cần vừa lên tuyến liền sẽ bị muốn lĩnh thưởng trò chơi người chơi đàn ca. Chết sau chạy nhanh đổi địa phương online, sau đó lại bị đàn ca chết offline, lại thượng, đổi địa phương, lại chết, đi đến nơi nào đều phải bị tấu. Tuy rằng chỉ là trò chơi nhân vật tử vong, nhưng có mũ giáp chân thật bắt trước, nàng cũng không phải một chút cảm giác đều không có. Mỗi chết một lần liền phải bị điện một lần, bị thương một lần, cách chương.